Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ mà xem, người ta hốt ngay vào trạng điên. Nhỏ này cũng dễ cười thật, dỗ vài câu là lại cười, lại tiểu tiết pha trò. Thôi nhỏ cứ cười nhiều vào, nhỏ mà xị cái mặt xa, lòng mình lại đau thắt, thương nhỏ lắm. Đoán không sai, người đi đường nhìn mình như vật thể lạ. Nếu mà cái áo che đi bóng quần bơi, trông mình không khác gì cửa chuồng. Thế nên mới cởi áo ra bắt nhỏ vì cầm. Mình diện mỗi cái quần như quần xà lòn. Chưa bao giờ thấy nóng mặt lên thế này. Là thế, mỗi khi gặp bé nào xinh tươi phía dưới là mình lại biểu tình, bực quá. Này, nhỏ đưa tôi cái khăn tắm, nhanh lên. Làm gì? Đưa đây không tôi cáu bây giờ. Quần cái khăn tắm của nhỏ ngang người để che đi một số chi tiết. Nhục quá. Mà mẹ ơi, con gái lớn tổng hồng rồi, còn dùng cái khăn tắm in hình Hello Kitty hồng chóe. Hết nói luôn, nản với nhỏ quá. Mình không khác gì thằng gai chính hiệu. Chụp hình mình rồi bót lên các diễn đàn trai gọi. Thế nào cũng ăn khách. Về đến khách sạn, việc đầu tiên mình làm sẽ là mở điện thoại vô mạng, tra ngay ngày sinh của mình và ngày sinh của nhỏ coi có hợp nhau không. Từ khi quen nhỏ, không ngày nào mình được yên. Cứ thế này thì Hoàng đến chết yểu mất vì ơi. Kiếp trước nợ vì cái gì mà kiếp này Hoàng khổ thế này. Hình như biết lỗi lầm của mình cũng khá to, nên trong lúc mình tắm, nhỏ Vi đã đi mua đồ ăn và chuẩn bị bữa tối. Thế nên mình cứ vờ làm mặt cau có với nhỏ. Tắm xong thì Phi thẳng ra giường, cầm điện thoại nghịch chứ không thèm ăn. Nhỏ chăm mèo xong cũng lên giường ngồi với mình. Không thấy nhỏ nói gì nên mình cũng im. Được một lúc lâu, bụng kêu ọc ọc không chịu được nữa, đành phải gắt nhỏ. Nhìn gì? Đi ăn đi. Nhỏ nghe răng cười. Không. May quá, thế tôi ăn hết nha. Chịu thua nhỏ luôn, vội đứng dậy túm nhỏ vứt lên giường. Tôi bảo nhỏ không được ăn, để tôi ăn. Không, tôi gì tôi phải nhịn. Nhỏ mua ba suất gà rán mà mình và nhỏ tranh nhau ăn gần hết. Thì thoảng lại nhìn mình cười. Người gì lạ, cứ làm thế là người ta ngượng. Tối nay chưa có kế hoạch đi chơi ở đâu, mà mình cũng mệt như người rồi. Nhỏ mà lôi đi đâu nữa thì mình bắt nhỏ cõng. Dọn phòng xong, nhỏ lôi ra bộ bài và cái bút dạ. Cái bút sáng nay vẽ mình đi mà. Nhỏ rủ mình chơi bài vẽ mặt. May quá trùng ý mình, không phải đi đâu. Nhận lời luôn. Ngoài trời lại mưa phùn. Mặc kệ, mình với nhỏ vừa chơi vừa la hét ầm phòng. Nhỏ thua nhiều hơn, bị mình vẽ chỉ trích lên mặt. Đó là buổi tối vui nhất trong cuộc đời mình. Mình cười chiều đến nỗi đau hết cả hai bên hàm. Nhỏ Vi cũng không kém, tạm quên đi tất cả mà ngồi bên nhau vui đùa như thế này. Thật hiếm đối với mình và nhỏ, nên mình trân trọng lắm. Từng giây từng phút một mình nhìn nhỏ cười, nhỏ nói là từng phút tìm mình đập loạn nhịp. Mình không tin được rằng mình đang yêu. Lắm khi trống tránh, muốn trời bỏ tình cảm này mà không được. Trời càng về đêm càng lạnh, kéo chăn cho nhỏ rồi nằm quay lưng về phía nhỏ. Hôm nay nhỏ không ngủ say nên chẳng được ôm. Chán thế, đã nằm nghĩ mông lung thì thấy tay nhỏ vòng qua ôm lấy mình. Lần đầu tiên vì ôm mình mà mình cảm giác như người mình đang chạy ra vậy. Nhỏ tiến sát vào mình, ôm mình chặt lắm, gục đầu vào lưng mình rụi rụi. Giá có thể đánh đổi vài năm tuổi thọ để đêm nay dài thật, mình cũng cam lòng. Mai mình đi chợ nha. Ừ. Mua thật nhiều đồ kỷ niệm về để trên bàn học. Ừm. Mà đi ăn kem nữa. Ừm. Vì muốn mua một cái mũ rộng vành để đội. Ừm. Chắc xinh lắm nhỉ. Ừ. Nếu được thì quay lại ngắm cầu xoay một lần nữa nhé. Ừ. Cổ họng mình tắc rồi, chỉ nói được mỗi một từ. Những gì vì muốn, mình sẽ làm hết. Bởi vì cái ôm của nhỏ đã chứng tỏ và đánh dấu một ranh giới chắc chắn đối với mình. Một mối quan hệ ràng buộc với nhau, bởi những nhịp đập trái tim và đồ thị cảm xúc run rẩy. Chỉ tiếc rằng cuộc gọi của mẹ mình vào sáng sớm hôm sau đã kéo hai đứa quay trở về thực tại. Những dự định vụn vỡ, vụn nhanh đến nỗi mình không kịp đưa tay ra giữ lấy. Mày đang ở đâu thế Hoàng? Dạ. Con đang đi thăm bố. Thế mà bố mày bảo mày đang ở Đà Nẵng. Ờ, mẹ gọi cho bố á. Mày đưa Vi về nhà ngay. Cô Thi đang tìm nó về để giải quyết ly hôn cho bố mẹ nó. Cô mà biết mày lôi con bé đi mấy ngày thì cô ấy giết. Dạ. Dạ vâng gì nữa. Tiện thể trên đường về mua luôn cho tao con dao. Mẹ nói thế bố ai dám về. Nghe giọng mẹ muốn đái ra quần. Vi vẫn cuộn tròn như con mèo ngủ ngon lành bên cạnh. Nghĩ đến lúc phải gọi em dậy thông báo cái tin chẳng có gì vui vẻ này là lại thắt ruột. vội cùng dậy sửa mặt, khoác áo chạy ra chợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net